Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 10, lần đầu tiếp xúc cơ giáp ảo. Góc truyện audio.com. Chấm, anh không cảm thấy như vậy hơi quá bất công sao? Tôi thậm chí còn chưa đụng vào cơ giáp bao giờ. Trần Ô Lâm nhún nhún vai nói. Cá cược một cách đầy thiệt thòi như vậy. Cậu không có điên hay ảo tưởng sức mạnh mà chui vào đâu. Mày có thể thêm bất kỳ ai làm trợ lái. Tao sẽ giảm chỉ số cơ giáp của mình xuống thành cấp E, hài lòng chưa? Phai, kinh nhíu mày nói, vẻ mặt nổi nóng như sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Trần Ô Lâm lòng đầy phiền não. Cái tên này cứ muốn bám tới cùng sao? Không cần phiền toái như vậy đâu. Một giọng nói xa lạ xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Cùng lúc đó, hệ thống thu thập mảnh hồn của Trần Ô Lâm cũng vang lên. Cảnh báo, đã phát hiện ra mảnh hồn hệ thủy. Yêu cầu ký chủ khẩn cấp truy tìm. Cứ để tôi làm trợ lái là được rồi. Cậu cứ để chỉ số cấp A như cũ đi. Trần Ô Lâm lập tức nhận ra ngay người vừa xuất hiện. Hắn chính là băng đế của thế giới ảo. E-Critter, tài khoản của hắn cũng hoa lệ không kém so với Phai. Kinh, E-Critter có mái tóc màu bạch kim xõa dài tới thắt lưng. Trang phục cổ cao được viền những vi mạch xanh dương chói lóa. Gương mặt có gò má góc cạnh quyến rũ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo tới mức chẳng ai muốn lại gần. So với hệ thủy ôn nhu, hiền hòa, Trần Ô Lâm càng cảm thấy băng phong lạnh lẽo sẽ thích hợp với E-Critter hơn. Chỉ mới vài tháng đầu, Trần Ô Lâm đã tìm được 4 hệ mảnh hồn rồi. Xem ra nhiệm vụ cũng không quá khó khăn như cậu tưởng. Khoan đã, đây rõ ràng là thế giới ảo mà. Muốn giết người và hút máu bằng niềm tin à? Ký chủ phải tự mình tìm ra những người giữ mảnh hồn ở ngoài đời. Đôi khi cảnh báo của hệ thống sẽ phạm sai lầm khi sóng não truyền đến từ thế giới ảo. Hừm. Trần Ô Lâm trầm tư suy nghĩ, quyết định đưa ra một ý kiến táo bạo. Muốn xóa bộ chuyện đó thì đơn giản thôi. Tôi muốn thay đổi phần thắng của mình một chút. Hà, à, ừ. Ngươi nói thử xem. Phai, kinh ngoài ý muốn khi Trần Ô Lâm dễ dàng đáp ứng. Hắn có chút tò mò về phần thắng mà Trần Ô Lâm muốn. Tên Ô La này lại giở trò gì nữa đây? Tôi muốn gặp hai người ở ngoài đời. Bằng xương bằng thịt, Trần Ô Lâm bình tĩnh nói tiếp. Đó là cơ hội duy nhất để cậu tiếp cận với mảnh hồn hỏa hệ và thủy hệ. Hà, đó là điều ngươi muốn. Phai, kinh đối với việc gặp mặt ngoài đời cũng không quá để ý. Dù sao hắn cũng biết rất rõ thân phận của E-Critter ở ngoài đời là gì. Tên tác giả này chỉ muốn biết mặt bọn họ thôi sao? Không vấn đề gì, E-Critter bình thản gật đầu chấp nhận. Đó cũng không phải là một yêu cầu quá đáng gì. Thú vị nha, cho tớ tham gia được không? Mai Fowling ánh mắt đầy phấn khích xen vào. Cô muốn trở thành người đầu tiên biết được bộ dạng của Ola Mo Mo đại danh đại đỉnh như thế nào. Rất nhiều người đã suy đoán bộ dạng thân phận ngoài đời của Ola Mo Mo. Tuy nhiên vấn đề bảo mật tại thế giới ảo được bảo vệ hàng đầu nên không thể dễ dàng tìm được người. Được thôi, Trần Ô Lâm thản nhiên đồng ý, cậu cũng không tính đóng vai một người thần bí thâm tàng bất lộ đâu. Cả 4 người đi tới sân thi đấu. E-Critter bỗng nhiên quay sang trầm giọng hỏi Trần Ô Lâm. Những thứ viết trong sách là do cậu nghĩ ra sao? À, ừ, toàn bộ đều do tôi tưởng tượng ra thôi. Anh cũng không phải giống Phai. Kinh mà tức tối với tôi đó chứ. Trần Ô Lâm vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Tôi không dư thừa tinh lực như cậu ta. E-Critter lắc đầu phủ nhận. Hắn mở khung túi đồ lấy ra cuốn tiểu thuyết ảo. Thành thục lật trang chỉ vào dòng chữ được Tô Dạ Quang nghiêm túc nhìn về phía Trần Ô Lâm. Có rất nhiều nội dung trong tác phẩm của cậu khiến tôi minh bạch một số chuyện. Cả về điểm yếu trong tuyệt chiêu tất sát của tôi nữa. Cậu đã xem qua trận đấu cơ giáp của tôi sao? Đương nhiên rồi. Đó là một việc cần thiết để có một tác phẩm hay. Bất quá cậu không nên quá tin tưởng. Mọi thứ trong cuốn sách đều là giả thuyết mà thôi. Trần Ô Lâm mỉm cười vui vẻ. Không ngờ Y Critter lại nghiên cứu tiểu thuyết của cậu cẩn thận như vậy. Đúng là một kiểu mẫu. Ngoài lạnh trong nóng. Công, tôi có thể hiểu ý của cậu là gì. Nhưng cậu vẫn chưa biết giá trị của mình lớn cỡ nào đâu. Y Critter máy móc nói tiếp. Các mưu lược gia và chỉ huy giả trong quân đội mỗi ngày đều không ngừng tạo ra danh tiếng của mình. Cố gắng tìm ra những phương án và chính sách giải quyết công việc. Những thứ đó đều là giả thuyết mang tính thử thách và mạo hiểm. Nhưng một khi thành công sẽ có tiền đồ vô lượng. Có ai từng nói với anh rằng anh nói chuyện rất nhàm chán không? Nhanh tới, tôi sẽ chỉ cho cậu cách điều khiển cơ bản trước. Dù thua cũng không thể thua một cách thảm hại được. Y Critter lôi kéo tay Trần Ô Lâm về phía cơ giáp ảo. Chấm, tôi không đáng tin như vậy sao? Trần Ô Lâm đen mặt bực bội. Ừ, tôi không trách cậu đâu. Cậu chỉ là tay mơ nên thua cũng là chuyện bình thường. Tôi chẳng qua chỉ muốn xem cách mà cậu điều khiển cơ giáp lần đầu tiên như thế nào. Y Critter mở khung tạo tài khoản cơ giáp ảo của mình lên. Nhàn nhạt giới thiệu qua bộ điều khiển cùng những nút cơ bản của cơ giáp cho Trần Ô Lâm. Trần Ô Lâm cẩn thận học qua, rất nghiêm túc nghe từng lời từng chữ của Y Critter. Trong lòng không ngừng cảm thán về công nghệ tương lai thật quá mức vi diệu. Y Critter tới buồng chính nhập mật khẩu rồi quay sang ra hiệu cho Trần Ô Lâm tới. Tôi đã thiết lập xong rồi. Cậu thử điều khiển cơ giáp của tôi xem sao. Trước tiên liền đánh một trận cơ bản địa hình bằng phẳng trước đi. Phải, kinh kia có kiên nhẫn chờ tôi học xong không? Trần Ô Lâm gãi đầu hỏi. Cậu thật sự không muốn xích mích với cái tên đáng sợ đó đâu. Hắn phải chờ thôi, tôi đảm bảo với cậu. Trần Ô Lâm cười trừ. Xem ra Y Critter là một người đáng tin tưởng và tín nhiệm. Có một người như vậy là bạn bè cũng không quá tệ. Khởi động cơ giáp và kiểm tra chỉ số xong xuôi. Trần Ô Lâm bắt đầu mở chế độ chiến đấu mô phỏng cơ bản cấp 1. Khung cảnh xung quanh được thay thế bằng căn phòng vi mạch nguyên bản. Dưới sự hướng dẫn của Y Critter, Trần Ô Lâm bắt đầu học cách điều khiển cơ giáp. Cách chương.